thật sự không chỗ ở, chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ ở bờ sông. Ông Vương thở dài nói, việc này cũng không có cách nào, dù sao tòa nhà bỏ hoang cũng bị phá đi xây lại rồi. Chị thật là đáng thương, chúng ta nhanh chóng đốt biệt thự cho chị đi. Được, ngày mai ông nội liền đi đốt. Ông trong nhà này đúng là không cứu chữa được nữa rồi. Tác giả có điều muốn nói. Nữ chính, wow, có biệt thự rồi. Thằng bé, đốt biệt thự, đốt biệt thự. Cả nhà họ đều vô cùng vui mừng, nhưng cũng có chút băn khoăn. Cả nhà ông Vương còn tưởng rằng ông Vương chỉ nói vậy mà thôi. Cho dù thật sự có muốn đốt, vậy cũng là đốt cho có. Tùy tiện đốt một căn nhà là được. Không nghĩ tới ông lại chuẩn bị những 4-5 căn, còn là phiên bản đặc biệt xa hoa. Không những có thêm vườn hoa ở sân sau, còn chuẩn bị cả mấy chiếc xe thể thao. Mấy người nhà ông Vương nhìn mà hoa cả mắt, liền biết phương pháp ăn cá bổ độc óc này không ổn, vẫn là nên uống thuốc thôi. Bà Vương hai tay chống nạnh, trừng một đôi mắt nhỏ nói, lão Vương à, ông có phải có cái gì gạt tôi hay không? Tiền này của ông từ đâu mà ra? Ông lấy đâu ra tiền mà mua phòng ở thế? Ông Vương liếc nhìn cháu trai nhỏ. Cậu bé Vương lập tức đứng ra, ưỡn thẳng cái ngực nhỏ bé mà nói, mọi người đừng mắng ông nội nữa, là dùng tiền tiêu vặt của cháu đi mua, tiền của cháu đều cất ở chỗ ông nội mà. Tiểu Vương trừng mắt, tiền tiêu vặt của con không phải đều đưa cho mẹ con rồi sao? Sao lại đưa cho ông nội? Bé Vương rụt người lại sau lưng ông Vương nói, con cũng phải giấu chút quỹ đen chứ, là đàn ông sao có thể không có quỹ đen? Ba, mà cũng có quỹ đen mà. Vợ Tiểu Vương nhìn chồng mình, anh cũng có quỹ đen đấy hả? Tiểu Vương nói, không, anh không có, là thằng nhóc này nó nói bậy đấy thôi. Bé Vương nói, mẹ đừng có mắng ba, là con nói bậy đấy. Vợ Tiểu Vương trợn trắng mắt, đợi chút nữa tính sổ với anh sau. Tiểu Vương thì nghĩ, đứa con trai này của hắn, tại sao lại không đáng tin như vậy chứ? Quả nhìn là con trai ruột mà. Ông Vương thổi thổi râu nói, làm sao mà làm sao? Chúng ta giấu chút tiền thì làm sao? Chúng ta giấu chút tiền mua chút đồ, chúng ta muốn thì con làm sao chứ? Tiền đó là để ông mua phòng cho quỷ sao? Cầm được hai ông cháu nhà này, âu cũng là số kiếp của bọn họ. Tiểu Vương bất đắc dĩ nói, thôi được rồi, con nói không lại ông cháu hai người, vậy hai người định đem đi đâu đốt vậy? Chỗ để đốt biệt thự, ông Vương đã sớm nghĩ kỹ rồi, liền đốt ở phía dưới cầu vượt. Cầu vượt rất có thể là căn cứ địa mà các vị ân nhân trú ngụ sau khi rời khỏi căn nhà bỏ hoang. Đi chỗ đó là chuẩn nhất, không sai được. Nhưng cứ là trực tiếp đốt như vậy, không biết có được hay không, hay là phải đi mời đạo sĩ tới làm phép. Mà không đốt không đúng, hoặc là bị quỷ quái khác chiếm mất thì thiệt thòi lớn rồi. Bên này ông Vương cùng cháu trai nhỏ đang tính toán tỉ mỉ. Bên kia bà Vương cùng con trai con dâu liền thương lượng, hay là đưa hai ông cháu đi bệnh viện khám xem, mua ít thuốc mà uống, chứ cứ để bệnh như vậy cũng không phải là biện pháp tốt. Buổi tối hôm nay, cô Phi Âm ngủ đến nửa đêm, đột nhiên bị một ánh mắt nhìn chằm chằm đến tỉnh lại. Cô mơ mơ màng màng mở to mắt, liền thấy hai cái bóng quỷ mơ hồ đứng trước mặt, đầu suýt chút nữa cạc lên mặt của cô. Cô Phi Âm trở mình tiếp tục ngủ, giọng ma nữ áo đỏ từ ngoài cửa sổ truyền tới. Đừng ngủ, nhanh ra đây, chúng ta đi xem biệt thự nào. Cô Phi Âm một xíu liền tỉnh, biệt thự à, ở đâu? Mà nữ áo đỏ vẫy tay nói, mau ra đây, tôi đưa cô đi. Cô Phi Âm kích động thật sự, cũng không để ý gì, mặt không rửa, đầu không chải, khoác áo bông vào, liền để cô gái hàng xóm nhanh chóng cõng cô đi. Dù sao hiện tại cũng là nửa đêm, mọi người đều đã ngủ. Lúc này tối lửa tắt đèn, hẳn là không có ai còn cố ý nhìn ngắm bầu trời nữa. Đợi cho đến khi cô gái hàng xóm cõng cô đến chỗ cầu vượt, ngay cả ma nữ trung niên, quỷ không đầu, quỷ cụt tay đều đã tới. Lúc này đang vây quanh biệt thự, nhảy nhót lung tung, rất là náo nhiệt. Cô Phi Âm không nghĩ tới, biệt thự nhanh như vậy đã được đốt xuống. Cô đi sát vào nhìn, quả nhiên vừa lớn vừa xa hoa. Bên trong còn trang bị đầy đủ giường chiếu, bàn ghế, thiết bị gì cũng không thiếu. Mắt thấy Bính Bính ném cô sang một bên để vào trong nhảy nhót. Cô không khỏi có chút hâm mộ, cô cũng muốn ở như vậy. Quỷ không đầu nói, phòng này được đấy, Trước kia tôi toàn phải bay lượn khắp nơi, hiện tại cũng coi như là có chỗ mà đặt chân rồi. Lần trước cứu ông vương kia cũng coi như không cứu vô ích, còn rất biết làm người mà, biết cảm ơn. Không tệ, không tệ. Quỷ cụt tay thì nói, đúng thật là không tệ. Xem căn biệt thự cao cấp 5 tầng với tầm nhìn hướng sông này, phía trước có thể ngắm cảnh sông nước, mặt sau là vườn hoa, còn có xe, thiết bị trang hoàng các thứ này nữa. Trước kia tôi chưa từng được ở trong biệt thự, chỉ có thể nhìn người khác mà ao ước thèm thuồng. Không nghĩ tới hiện tại tôi cũng có thể được ở trong biệt thự rồi. Quỷ không đầu lại nói, đúng vậy, nghe nói dưới âm phủ cũng khổ sở vì quỷ quá nhiều. Những con quỷ chờ đầu thai cũng không có chỗ để đi. Ai điều kiện tốt một chút thì ở phòng ký túc xá cho 8 người. Điều kiện kém chút còn phải ở giường lớn trong phòng công cộng. Muốn ở trong biệt thự, vậy cũng phải là người khi còn sống từng có công đức lớn lao mới được ở. Nghe nói chỉ vì chuyện nhà ở này mà dưới đó đã náo loạn rất nhiều lần rồi. Còn có chuyện này sao? Nói như vậy chúng ta so với bọn chúng đúng là tốt hơn nhiều. Mà nơi trùng điên hăng hắc cười một tiếng. Biệt thự đúng là rất tốt, nhưng tôi vẫn thích nhất cái xe đạp này. Xe đạp rất tốt. Về sau tôi đi xem con trai có thể đạp xe đi rồi. Mỗi ngày đều phải bay qua bay lại, có đôi khi gió lớn còn giảm tốc độ của tôi, hơi không chú ý liền bị thổi bay. Bây giờ thì tốt rồi, có xe đạp tôi cũng tiện hơn nhiều. Buổi tối con trai tôi tan học về nhà, tôi còn có thể cùng thằng bé đạp xe đạp về nhà nữa. Mà nữ áo đỏ mới nói, chị đạp xe còn không bằng trực tiếp để thằng bé đèo chị đi, như vậy tiện hơn nhiều, còn gần gũi thân thiết nữa chứ. Xe của con trai tôi vừa cao vừa lớn, phía sau không có chỗ ngồi. Hơn nữa tôi nhìn nó mỗi ngày học tập đều vất vả như vậy, còn phải chở tôi nữa, vậy thì mệt lắm. Không được, không được đâu, vẫn là tôi tự đạp xe là tốt rồi. Vậy được rồi. Mà nữ áo đỏ nhún vai, chọc chọc chiếc máy xúc. Cái này dùng để làm gì? Chiếc máy xúc này tác dụng lớn lắm đấy. Nếu cô muốn đào cái ao nhỏ ở sân sau, chả phải dùng tới nó à? Mà nữ áo đỏ bĩu môi, cô không hứng thú với ao nhỏ lắm. Thế nhưng cũng phải là cái hồ nước lớn mới được. Vậy được rồi, nơi này về sau coi như là một chỗ bất động sản của tôi đi. Không có việc gì, tôi có thể lại đây nghỉ phép gì gì đó. Cô cũng nghĩ đến nghỉ phép, nhưng cô lại cảm thấy chính mình còn có thể sống 8-90 năm nữa. Nói cách khác, cô phải vài chục năm sau mới có thể vào ở trong căn biệt thự này. Nghĩ đến đã thấy tức rồi. Thôi bỏ đi, cô cũng không thể quá sốt ruột. Dù sao chờ vài chục năm nữa cô chết đi là cô có thể ở căn phòng này rồi. Miễn sao là biệt thự của cô là được, cũng coi như là đầu tư lâu dài. Quý nước lúc này rốt cuộc mới dám từ đáy sông nhổ cái đầu lên. Vừa rồi khi thấy mấy vị đạo sĩ lại đây, suýt hủ chết hắn. Còn tưởng rằng mấy vị đạo sĩ kia tới thù thập hắn chứ, làm hắn sợ tới mức chạy đi trốn tóe khói. Không ngờ, chờ tới khi hắn trở ra, liền thấy trên bờ sông vốn trụi lùi này đã đặt 5 tòa biệt thự lớn. Mấy người bọn ma nữ áo đỏ, bà lão, bính bính đều đang vây quanh biệt thự xem xét. Cái dáng vẻ kia, miễn bàn có bao nhiêu hừng vấn, khiến cho hắn xem mà choáng váng đầu óc. Đây là cái loại thao tác gì thế hả? Bọn họ có thể chuẩn bị dựng trại đóng quân ở chỗ này đó sao? Quỷ nữ kỹ đến về sau, chính mình bị nhiều quỷ như vậy nô dịch, cả cái thân quỷ này đều hỏng rồi. Hắn héo mòn gác mình trên bờ sông, thoạt nhìn không có một chút tinh thần nào. Đương nhiên lúc này không có con quỷ nào thèm quản hắn có tinh thần hay không có tinh thần nữa. Nhưng nói thật, biệt thự cũng chỉ có 5 tòa. Bọn họ ở đây có 6 con quỷ, 1 con người, đúng là không dễ phân chia. Quỷ cụt tay cùng quỷ không đầu thường xuyên ở cạnh nhau. Hai đứa nó quen biết đã lâu, lúc này liền nói, hãy chúng ta ở cùng nhau là được rồi. Bà lão cùng cô gái hàng xóm cũng không thể tách rời. Hai cô cùng nhau cũng được. Còn ma nữ áo đỏ, cô thật ra cũng không sao cả. Lúc còn sống, cô đều là hưởng thụ hết rồi. Lúc này chết rồi thì có hưởng thụ hay không đều được. Ma nữ trung niên, nó một mình cô cũng chỉ thi thoảng tới đây ở một chút mà thôi. Phần lớn thời gian cô còn phải ở cùng con trai. Còn cô Phi Âm, cô cũng ở, cũng phải chờ vài chục năm nữa mới được. Cô Phi Âm suy nghĩ nói, Nếu không các người, mỗi người chọn một tầng để ở đi, còn lại cho thuê, thấy thế nào? Chúng quỷ ngạc nhiên, cho thuê á? Bọn họ đều sợ ngây người, đồng thời nhìn về cố phi âm. Còn có loại thao tác này nữa sao? Bà lão quay sang nhìn cô gái hàng xóm, cũng quay đầu nhìn chằm chằm cô gái tóc dài. Cô gái trong mắt chỉ có tiền này, quả nhiên cái gì cũng có thể nghĩ ra được. Cô phi âm kéo ngón tay, nghiêm túc nói. Căn biệt thự này lớn như vậy, cho dù các người đều vào ở cũng sẽ giữ rất nhiều phòng trống. Để như vậy thật là lãng phí, đúng không nào? Vậy không bằng đem cho thuê. Xung quanh đây khẳng định có rất nhiều cô hồn dã quỷ không có chỗ để đi. Đem phòng này cho bọn họ thuê, chúng ta chỉ cần thu tiền là được rồi. Này không đẹp cả đôi đường là sao? Cô cẩn thận tính toán qua, chỗ phòng này là có thể cho thuê, tự như căn phòng cô đang ở vậy. Trong nhà bạn chủ nhà có nhiều phòng, chính mình ở một cái, dư lại nhiều được cho thuê. Mỗi tháng chờ lấy tiền là được, hơn nữa còn không có chút nguy hiểm nào. Mua bán có lời như vậy, biết đi đâu mà tìm bây giờ. Hơn nữa biệt thự này của cô không có khả năng để không vài chục năm chứ, còn không bằng tận dụng giá trị lúc này. Đợi cho đến khi tiền thuê nhà thu đủ rồi, cô chắc cũng đã chết. Có tiền rồi, nơi ở sau khi chết cũng có. Có lời biết bao nhiêu chứ. Càng nghĩ càng cảm thấy vụ làm ăn này thật sự có lời mà. Không làm thật sự là quá phí đi. Quỷ cụt đầu gãi gãi cái đầu không tồn tại của anh ta nói. Tôi chưa từng cho thuê nhà bao giờ đâu. Quỷ cụt tay thì nói. Tôi cũng chưa làm bao giờ, có chút khẩn trương đấy. Đừng nói quỷ cụt đầu, ngay cả ma nữ áo đỏ cũng chưa từng làm qua. Tuy trong bất động sản của cô khắp nơi trên cả nước cũng phải đến hơn 10 căn, nhưng ngày thường đều để đó không động đến. Thuê nhà thì được mấy đồng chứ? Có thời gian đó không bằng tốn chút tinh thần ký thêm mấy cái hợp đồng nữa, còn nhiều tiền hơn. Mà nữ trung niên mới nói, nhà tôi cũng chỉ có một căn, chồng tôi có 5 anh em, hắn lại quá thành thật. Mấy tên anh em kia đều được phân 2 căn hộ, còn cầm thêm tiền. Chỉ mình hắn cầm một căn nhà nhỏ nhất. Nó là không muốn cùng người khác tranh, sẽ làm hỏng tình nghĩa anh em. Tôi chỉ nghĩ nếu trong nhà có căn hộ, con trai tôi cho dù không thi đỗ trường đại học tốt hay không, tìm được việc làm ổn định, nhưng mà có thể bảo đảm nó không cần lo chuyện cơm áo là được rồi. Ngày nào đó nếu như mắc bệnh nặng, bán nhà đi lấy tiền mua thuốc mua men cũng được mà. Chúng quỷ một lời có nói hết, nhìn ma nữ trung niên nói, ý tưởng này của chị thực không tồi ha. Nữ quỷ trung niên thở dài một hơi, đáng tiếc là không có, làm gì nghĩ đến cô chết rồi, còn có thể thu được tiền thuê nhà đâu. Ngày lành như vậy tại sao lúc cô còn sống không gặp được chứ? Mà nữ áo đỏ mới nói, đem phòng trống dư ra cho thuê cũng không phải là không được, cứ tự nhiên đi, dù sao tôi cũng không sao cả mà. Quỷ không đầu, quỷ cụt tay, mà nữ trung niên cũng theo đó gật đầu đồng ý nói. Kỳ thật cho thuê cũng không tệ lắm. Biệt thự này lớn như vậy, chúng ta cũng không ở được hết. Đem đi cho thuê, chúng ta liền thêm một khoản thu vào. Về sau nếu như đi xuống âm phủ, còn có thể có chút tiền mà kéo quan hệ. Thời buổi này ra cửa, đến nơi nào mà chẳng cần tiền chứ. Đúng vậy, nếu như đem đi cho thuê, tôi cũng không cần một quỷ một tầng đâu. Tôi ở một phòng là được rồi. Ừ, tôi cũng ở một phòng thôi. Chúng ta làm hàng xóm đi. Được đấy. Chúng ta tới chọn lấy vài phòng vị trí tốt. Mấy người chúng ta ở cùng nhau, còn lại đều cho thuê. Ngay cả cô gái hàng xóm cùng bà lão, thoạt nhìn cũng hứng thú bừng bừng, dáng vẻ rất là chờ mong. Quỷ nữ ghé vào bờ biển, trơ mắt nhìn mấy con quỷ này thương lượng tốt biện pháp kiếm tiền. Biệt thự này rất lớn. Một tầng cũng có 2-3 phòng. Một căn trên dưới cũng có đến 10 mấy gian. 5 căn thì ít nhất cũng có hơn 70 gian phòng. Mấy con quỷ này, một người một gian phòng, vậy cũng phải thừa đến cả 70 gian. Mỗi gian phòng đều cho thuê, vậy tiền còn ít à? Không nghĩ tới cô gái tóc dài này không chỉ là một người bán quỷ, tham ăn, lười làm, mà còn là một người tham tiền nữa. Quỷ nương đang nằm dài ở trên bờ sắp phát khóc đến nơi. Muốn nói với bọn họ, có được biệt thự này, không phải cũng có công lao của hắn sao? Tốt xấu gì cũng phải cho hắn một phòng chứ.

đặc biệt là không ít những con quỷ nước số 1 và quỷ nước số 2, đi dọc theo bờ sông đều nghe thấy tiếng khóc lớn của quỷ nước. Nhìn thấy quỷ nước bị cô gái tóc dài bắt tới biệt thự xa hoa giang cảnh, bắt những cô hồn dã quỷ ra ngoài làm thuê cho cô ta. Tôi cảm thấy đây là một âm mưu trần trụi. Mọi người thử nghĩ xem, cô gái tóc dài này là người bán quỷ. Nó không chừng đây là một cách để cô ấy dụ dỗ chúng ta đến đó. Chờ đến khi chúng ta đi qua đó, lúc đó sẽ một lưới bắt hết chúng ta đấy. Wow, cô gái tóc dài này thật là mưu mô đấy. Quá xấu hổ rồi. Dù sao tôi cũng không đi đâu. Mọi người cũng đừng có đi, nên cẩn thận một chút đi. Thật hay giả vậy, nhưng cũng không đúng. Tôi nghe nói bên cạnh cô gái tóc dài kia có rất nhiều quỷ mà. Cũng không nhìn thấy bọn họ như thế nào. Sao có thể bán quỷ nước mà không bán những con quỷ khác được? Điều này thì tôi không biết. Nó không chừng bọn họ đều là một phe. Bởi vì điều này, quả nhiên không có người nào tới biệt thự xa hoa giang cảnh của bọn họ. Dường như chỉ nghe thấy tiếng đã sợ vỡ mặt rồi. Điều này đã khiến cho Cố Phi Âm chịu đả kích lớn, than thở rằng những con quỷ không biết hưởng thụ. Căn phòng ở tốt như vậy lại không tới thuê. Mặc dù tiền thuê phòng có đắt một chút, nhưng cũng không đắt lắm. Cô cũng muốn tới ở mà không ở được đây. Lúc quỷ không đầu và quỷ cụt tay đi ra ngoài tuyên truyền, cũng gặp một số bất lợi. Những nhóm quỷ vừa nhìn thấy bọn họ liền chạy trốn không còn bóng dáng. Có một số con dũng cảm một chút thì tới hỏi bọn họ, có phải hai người bị ép buộc không, bị buộc phải bán mạng cho cô gái tóc dài? Mặc dù cô gái tóc dài nhìn có vẻ rất đáng sợ, nhưng bọn họ tuyệt đối là tự nguyện. Đừng nói, ngay cả nữ quỷ trung niên có nhiều mối quan hệ cũng gặp phải trắc trở. Không có quỷ nào đồng ý tới đây ở. Tình nguyện đi tàu điện ngầm chen chúc cũng không ở phòng xa hoa sang cảnh của bọn họ. Mà hỏi vì sao, nó là nguy hiểm, sợ bị bán đi. Nữ quỷ trung niên giờ khóc giờ cười, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, nhẹ nhàng giải thích bảo. Cô gái tóc dài nhìn có vẻ rất đáng sợ, nhưng chuyện này cũng không thể trách cô ấy. Là quỷ nước kia gây chuyện trước, kiên quyết muốn kéo một cậu bé ngồi bờ sông câu cá làm người thế mạng mình. Chúng tôi nhìn thấy được nên cứu cậu bé ấy. Cô gái tóc dài cứu cậu bé, thuận tiện bắt quỷ nước về. Sợ quỷ nước lại làm điều ác, cô ấy mới trói quỷ nước ở bên cạnh mình. Sau khi nói xong, lúc này chị gái và bà lão mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà cô không nói sớm, đi đi đi, chúng ta đi xem phòng đi. Nhóm khách đầu tiên cứ tới như vậy đấy. Quỷ nước còn đang dùng mái tóc dài xanh mượt để lau nhà. Lúc này chị gái cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, nhẹ răng nành ra nói. Nhìn cái gì? Chính là người bắt nạt đứa bé kia, cho nên bị bắt lại. Chúng tôi đã hiểu lầm cô gái tóc dài rồi. Không sai, chính là hắn. Nó không chừng những tin đồn đó cũng do hắn nói ra. Con quỷ này nên đẩy xuống 18 tầng địa ngục để xem hắn còn dám hại người nữa không? Quỷ được suy nghĩ trong đầu. Hắn sai rồi không được sao hả? Căn phòng đầu tiên được cho thuê. Về sau thì dễ làm hơn nhiều. Những cô hồn dã quỷ ở bên ngoài quan sát nhìn thấy bà lão không có chuyện gì, tự nhiên cũng đi tới đây. Bọn họ thành quỷ nhiều năm như vậy cũng tích góp được một chút tiền. Hiện nay nhà nhà bất luận là cúng tế ở nhà hay là cúng tế ở nghĩa địa đều đốt một ít cho cô hồn dã quỷ ở bên cạnh bọn họ. Mỗi khi tới dịp Tết đến, chính là lúc náo nhiệt nhất, cũng là lúc bọn họ trổ hết tài năng của mình. Sau nhiều năm, tài sản cũng cướp được không ít. Đáng tiếc bọn họ không có người thờ cúng. Ngoại trừ tiền, căn bản không có chỗ nào để đi. Ngay cả quần áo cũng chỉ có một bộ, đến khi hồn bay phách tán. Quỷ ở địa giới rất nhiều, làm sao có thể quản được hết bọn họ chứ? Hơn nữa hiện nay, phong tục tặng nhà thật sự không nhiều. Mọi thứ phổ biến cũng rất đơn giản. Mười mấy năm về trước vẫn còn phong tục này. Mấy năm gần đây thì càng ngày càng ít. Có thể cho những con quỷ bọn họ tới ở thực sự không nhiều lắm. Ngày thường cũng chỉ từ bên đông lùi sang bên tây để lẩn trốn. Bão táp mưa xà thật sự rất đáng thương. Lúc này lại có người muốn cho thuê phòng biệt thự giang cảnh. Làm thế nào cũng phải tới đó xem thôi. Đáng tiếc chỉ có 70 căn phòng. Một tuần không tới, bây giờ tất cả đều thuê, cho thuê hết rồi. Vẫn còn có nhiều quỷ muốn tới thuê. Đáng tiếc đã trở biển hết phòng. Nếu như gặp được người nào có ý đồ đồng ý thuê cùng với bạn, vậy thì có thể ở chung. Vào lúc này, cầu vượt vốn dĩ rất vắng vẻ, bỗng trở nên rất náo nhiệt. Hàng trăm con quỷ ở chỗ này nhảy nhót lung tung, thỉnh thoảng còn hát một ca khúc, bày tỏ tình cảm mình đã lưu lạc nhiều năm, cuối cùng cũng có chỗ ở rồi. Dù sao thì điều kiện ở đây tốt như vậy, con rộng lớn, gào thét, nghe rất rõ. Hôm nay đàn phòng không dễ gì, mới khỏi bệnh rồi. Trong lòng lại có chút chuyện không bỏ xuống được. Không nói tới cậu ta đi cầu xin 17, 18 lá bùa bình an, còn lấy tiền tiêu vặt mấy năm nay của mình, mời đạo trưởng tới bảo ông ấy đi cầu vượt bắt quỷ. Cậu ta tin chắc rằng cầu vượt có quỷ đấy. Đáng tiếc người trong nhà không ai tin. Cậu ta cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, bỏ một khoản tiền lớn mời đi đạo trưởng tới. Còn chưa đi tới cầu vượt, đàn phòng đã không dám đi qua, bảo Lý đạo trưởng và hai đồ đệ của ông ấy đi qua đó bắt quỷ. Lý đạo trưởng nghiêm túc dặn dò cậu ta. Cậu ở bên này không nên chạy loạn. Nếu thực sự có quỷ thì la lên, tôi sẽ lập tức chạy tới đây bảo vệ cậu. Đàn phòng thấy thế thì nói. Vâng, đạo trưởng, ông mau đi đi, nhất định phải bắt được nữ quỷ tóc dài kia về. Lý đạo trưởng mới nói. Yên tâm, không có con quỷ nào có thể chạy thoát từ tay của tôi. Con quỷ kia làm quỷ không đi xuống địa phủ báo cáo, lại ở lại dương gian tác quái tác quái. Đợi đến lúc tôi bắt được rồi, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô ta. Đàn phòng cực kỳ cao hứng, trong nháy mắt tràn đầy tin tưởng, chỉ cảm thấy nữ quỷ kia lần này nhất định không thể trốn thoát. Lý đạo trưởng dẫn theo hai đồ đệ, cầm kiếm gỗ đao đi qua đó. Có điều khi ông càng đến gần, càng cảm thấy có gì đó không đúng. Bởi vì nghe âm thanh, dường như là bên đó có không ít người. Hơn nữa loáng thoáng, có thể nhìn thấy một tòa nhà cao lớn đứng trên nền tuyết trắng, lúc ẩn lúc hiện, giống như hải thị môi Âu. Nhà ma sao? Ông kinh ngạc, sao có thể có một ngôi nhà ma ở đây? Ông đi tới hai bước, đưa chiếc cổ dài nhìn xem. Nhưng đột nhiên nhìn thấy một cánh cửa sổ của ngôi nhà ma mở ra. Một cái đầu quỷ thò ra ngoài hoa viên, dùng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào ông. Một người một quỷ đối mặt nhau, đột ngột như vậy đấy. Lý đạo trưởng lại cúi đầu nhìn thấy. Có tới mấy chục con quỷ ngồi xếp hàng. Trong tay còn cầm ngọn nến vừa gặm vừa tán gẫu. Lúc này cũng không tán gẫu nữa, vội vàng ngẩng đầu nhìn ông. Những khuôn mặt trắng bệch không sức sống, mấy chục con mắt, dọa cho ông thiếu chút nữa, đái ra quần. Lúc trước, ông ở cao ốc Giang Dở cũng nhìn thấy mấy con quỷ khiêng quan tài bay đi. Nhưng lúc đó cũng chỉ có mấy con. Ở đây thế nào cũng tới mấy chục con. Mấy chục con, cả đời này của ông chưa nhìn thấy nhiều quỷ như vậy. Nếu không phải lúc trước không làm tốt việc cúng bái kia, không những không cầm được 20 vạn, mà ngược lại còn mất một khoản tiền lớn. Nếu không thì ông cũng không có cho vụ án nhỏ thế này vào trong người. Nào biết được vụ án nhỏ này căn bản không nhỏ được, so với những chuyện ông đã gặp lúc trước đều lớn hơn nhiều. Ông run lẩy bẩy, hai đùi run run thét a một tiếng, xoay người bỏ chạy. Hai tên đệ tử đi phía sau nhìn thấy sư phụ bỏ chạy rồi, sắc mặt cũng trắng bệch, cũng vội vàng đuổi theo, ngay cả đầu cũng không dám quay lại. Mà Đan Phong còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhìn thấy Lý đạo trưởng và hai đệ tử của ông ấy chạy nhanh như một cơn gió. Bộ dạng chật vật chạy trối chết kia có chỗ nào giống cao nhân chứ? Trong lòng Đan Phong lục bục, âm thầm kêu không ổn, chỉ sợ là nữ quỷ kia quá lợi hại. Ngay cả Lý đạo trưởng cũng không làm gì được cô ta. Lý đạo trưởng, Lý đạo trưởng. Dường như Lý đạo trưởng không nghe thấy, không quan tâm đến cậu ta. Trong chốc lát, chỉ thấy một bóng dáng nho nhỏ. Cậu ta cũng không dám nghĩ nhiều, liền chạy theo. Chỉ có điều mới chạy được hai bước, đột nhiên vai của cậu ta có người vỗ lên. Cậu ta run lên, theo bản năng quay đầu lại. Phía sau trống không, một bóng dáng người cũng không có. Trong không trung truyền tới giọng nói yếu ớt của một cô gái. Bạn học à, cậu bỏ quên đồ kìa. Sắc mặt của Đan Phong trắng bệch, cúi đầu nhìn. Cặp sách lúc nãy cậu ta tùy tiện để dưới chân, nhưng lúc này lại bay lơ lửng giữa không trung, nhìn vô cùng quỷ dị. Cậu ta nuốt một ngụm nước bọt, cả người run rẩy. Cậu ta nhớ tới trước nay nghe ông nội nói, nếu như gặp quỷ đập vai, tuyệt đối đừng quay đầu lại. Dù có quay đầu lại, cũng tuyệt đối không đến đáp lời của bọn họ, bằng không sẽ bị quỷ câu hồn. Không có hồn, vậy thì chắc chắn phải chết rồi. Tôi không có túi sách, tôi không có túi sách. Hắn không dám trì hoãn lâu, liên tục lăn lộn chạy. Còn túi sách cái gì chứ, đương nhiên không phải của hắn rồi. Mà nữ trung niên nhìn Đan Phong chạy xa, thở dài. Bây giờ trẻ con cũng thiệt là, túi sách cũng có thể ném lung tung. Túi sách quan trọng bao nhiêu chứ? Bên trong sách này, tư liệu học tập nữa này. Có còn muốn thi một trường đại học tốt hay không? Tuổi trẻ bây giờ cũng thật là. Bà không nói hai lời liền đuổi theo, còn đặc biệt tri kỷ, cho vào phòng Đan Phong. Bày ở vị trí bắt mắt nhất. Chờ Đan Phong chạy về nhà, rất kích động, nói hắn gặp quỷ, nhìn thấy bọc sách của hắn bay trên trời. Thật sự con quỷ kia còn vỗ vai của con, hỏi có phải túi sách của con rơi ra hay không? Con rất thông minh, nói cho bọn họ biết không phải, còn không có túi sách. Cha mẹ của Đan Phong không muốn nói chuyện cùng hắn, liếc hắn một cái. Túi sách bay trên trời à? Không phải là mày không muốn làm bài tập, đem túi đựng cặp sách ném đi chứ? Đan Phong oan ức nhìn cha mẹ. Con nói thật mà. Mày thật sự đem túi sách ném đi sao? Đan Phong cúi đầu ủ rũ trở về phòng. Ai biết hắn vừa mở cửa ra nhìn, đã thấy cặp sách của hắn yên lành xuất hiện ở trên bàn. Chân của hắn thoáng cái, điền mềm nhũn ra. Đáy mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, đạch cạch quỷ xuống đất. Ú là trời, cứu ma, có quỷ theo con về nha. Trên Internet có một bài post về chuyện ma quái liên quan đến đường Phú Dân đang hot. Gần đây tôi luôn cảm giác bên kia gầm cầu không đúng. Có hôm tôi tan tầm trở về muộn, đi ngang qua chỗ gầm cầu ấy. Thật giống như nghe thấy có người đang nói chuyện, nhưng tôi lại không thấy bóng người. Trước không phải còn có người nói ở dưới gầm cầu nhìn thấy một ma nữ từ trong quan trại bò ra hay sao? Có phải là cô ta chăng? Đúng đúng đúng. Trước đây tôi còn nghe nói có người ở bên kia gầm cầu hóa vàng đốt nhà cho quỷ. Là không phải bởi vì những nhà kia mới đưa quỷ tới đây chứ? Không phải chứ, ta mua nên như vậy sao? Phía dưới gầm cầu không phải là thường thường có người lang thang sao? Có phải là ông gặp phải người lang thang không hả? Người lang thang cái gì? Ông thấy mấy ngày nay lạnh bao nhiêu không? Tuyết dày bao nhiêu chứ? Người lang thang không muốn sống nữa à? Còn dám ở gầm cầu? Nếu như ngày hè thì còn tạm được. Tôi từ nhỏ dương hỏa thấp lắm, luôn có thể nhìn thấy một ít thứ không sạch sẽ. Vì lẽ đó tôi khuyên các ông sau này vào ban đêm ít đi bên kia gầm cầu đi. Xin các ông tin tưởng khoa học nhé. Cõi đời này căn bản không có quỷ đâu. Tôi từ nhỏ lớn lên ở đường Phú Dân, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua quỷ mà. Đồng chí Tiểu Vương nghĩa tránh ngôn từ rép lại post mày. Cái gì mà có quan tài bay trên trời? Phía dưới gầm cầu có quỷ đều là giả thôi. Tôi tin tưởng cõi đời này không có quỷ đâu, đều là đạo sĩ lừa gạt tiền xiếc. Các ông không nên bị lừa. Rép xong, đồng chí Tiểu Vương không nhịn được chột dạ vuốt vuốt mũi. Dù sao nhà kia là anh ta và cha già cùng đi đốt, nói thế nào cũng có một phần của anh ta. Nhưng anh ta không nghĩ tới sẽ khiến cho người ta khủng hoảng. Con quỷ gì đó đương nhiên là không có. Đây nhất định là tác dụng về tâm lý. Hơn nữa nhà kia cũng không phải là anh muốn đốt. Đó không phải là cha già nhà anh tìm việc sao? Bên kia có phi âm kiếm tiền vô cùng hài lòng. Biệt thự của bọn họ cũng đã cho mướn, nhận được tiền thuê nhà quý thứ nhất. Bọn họ bảy người chia ra, mỗi người đều có mấy trăm vạn. Lúc này mới bao lâu để có nhiều thu nhập như vậy? Cô sắp vui chết rồi. Tìm bị đem tiền thả trong quan tài giấu chỗ kỹ. Tiết kiệm như vậy mấy chục năm, trở thành nhà giàu chục triệu tỷ không phải là giấc mộng. Sơ soạn tiền hết một lần, cô Phi Âm mới chuẩn bị tắm rồi ngủ. Thuê phòng nên không cần vì rửa ráy mặt mũi đi nhà vệ sinh công cộng gần đó. Bây giờ rửa ráy đi nhà vệ sinh cũng chỉ là chuyện vài bước đường thôi. Hôm sau lúc trời vừa sáng, cô Phi Âm liền đi làm công việc của cô vẫn ở nhà ma. Các quý khách chơi rất tận hứng. Từ trong âm thanh của bọn họ, cô cảm nhận được độ hài lòng là tương đối cao. Giờ tan việc về, cùng một túi nước sốt, chuẩn bị về nhà làm chút thịt đầu heo ăn. Thịt đầu phết hạt tiêu ăn ngon nhất, ăn vừa thơm vừa cay lại còn dai, đặc biệt thích hợp vừa ăn vừa lướt điện thoại di động. Cô ở nhà om thịt, thuận tiện nhắn tin quy chat với Thiệu Nhất Chu. Mấy ngày này, cậu ta thường nhắn quy chat cho cô, nói rằng cậu ta cảm giác không đúng, luôn có cảm giác bên người có người nhìn khiến cậu ta sợ. Cô phi âm nhìn vào màn hình, mới rốt cuộc nhìn rõ ràng đoạn chat này, suy nghĩ một chút rồi nói. Quỳnh nhỏ họ Trang chạy mất, hắn yêu thích cậu như vậy, không chừng hắn tới tìm cậu đấy. Chuyện này vẫn là sau đó cô nghe trường đạo trưởng nói, mới biết tại sao hôn lễ không hoàn thành. Bởi vì một người bị cô kéo vào trong góc cặm lùng ta lung tung. Một người là bạn nhỏ Thiệu Nhất Chu dùng mạo rất xinh đẹp. Nhưng đáng tiếc, Thiệu Nhất Chu cũng không tự nguyện, là họ Trang ép buộc cậu ta. Họ Trang chạy mất, không chỉ tìm cô báo thù, còn sẽ đi tìm cô dâu hắn nhận định. Thiệu Nhất Chu tự nhiên thảm rồi. Thiệu Nhất Chu nghe xong sắp khóc. Đại sư, vậy bây giờ tôi nên làm gì? Cố phi ẩm nói. Đừng sợ, hắn đối với cậu là chân ái, chỉ nghĩ muốn cưới cậu, cùng cậu trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử, sẽ không làm thương tổn tới cậu đâu. Thiệu Nhất Chu khóc thật to. Cứu tôi với. Cô phi ẩm gần nhất có chút bận bịu, tới gần cuối năm, ngày nghỉ nhiều người, đến công viên trò chơi cũng nhiều. Nhà ma bọn họ bận tối mắt tối mũi, khách tới hết đợt này đến đợt khác, tạm thời cô không đi đâu được. Cô phi ẩm nói, cậu tìm trương đạo trưởng đi, bọn họ có thể giúp cậu đấy. Thiệu Nhất Chu thầm nghĩ, trương đạo trưởng cũng là bị họ Trang một gậy đánh thành cặn bã. Cậu ta tìm ông ta, tìm người chịu tội thay cùng chết sao? Thiệu Nhất Chu nói, cứu cứu bảo bảo. Bản thân anh ta dường như đang lâm vào hoàn cảnh vô cùng tuyệt vọng. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.